Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Khổng Hư. Xuống xe nhận lấy cái chết. Mười Nhất Hào tay súng bắn tỉa đáng yêu chủ 4, ngũ. Bên kia, Khổng Hư bận rộn cơ hồ không có thời gian ngủ. Hắn rất được hoan nghênh. Vẻn vẹn một ngày, lương thực hiệu ứng liền lên men. Mỗi cái đế quốc đặc sứ, tất cả đều chi phí dùng ngẩng cao truyền tống môn, giết tới Ráp Hoàng Đô, sau đó chuyển ma đạo chiến hạm chạy tới. Ngoại trừ tọa ủng một cái cỡ trung vườn địa đàng cấp bậc hành tinh kia một nhà, còn lại gia gia thiếu lương, 6 đại đế quốc, 6 cái đại gia, Khổng Hư đắc tội ai cũng không tốt. Đừng xem Khổng Hư làm ra mẫu sinh 3.000 kg khoai lang mật. Đầu năm nay nhân đều thích loại lúa mì. Mẫu sinh tam, 500 cân là trạng thái bình thường. Trên lý thuyết một mẫu đỉnh thập mẫu. Bất đắc dĩ 16 cái nông nghiệp vị diện bị cướp. Lấy ra lương thực lỗ hồng quả thực quá lớn. Khổng Hư lại phiên thiên. Cũng bất quá là lấy đến 10.000 cây số vuông vị diện. Trên đỉnh lương thực lỗ hồng 2 thành, cho kia quốc không cho kia quốc, trước cho ai sau cho ai, cũng mẹ nó là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Không cẩn thận liền đem mỗ đại lão vào chỗ chết đắc tội. Sau đó là mơ đốc bá tước cho Khổng Hư ra một chủ ý. Tính toán ra có thể cửa ra lương thực tổng số, sau đó dựa theo các nước nạn dân dân cư tỷ lệ phân phối. Nhà ngươi nạn dân chiếm chung quy nạn dân số 10. Rất tốt, liền bán ngươi tổng số 10. Khoảng cách xa tiên phát hàng, bảo đảm đến hàng thời gian đều không khác mấy. Đương nhiên vấn đề chuyển vận ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết. Nơi này ta không thuyền. Từ Plin lấy đi Khổng Hư Hư Không huy chương ngày đó trở đi. Khổng Hư ước chừng bận rộn một tuần lễ. Trong lúc liền Ráp Hoàng đế mời cũng đẩy 2 lần, lý do đường hoàng gia tài của ngươi chính đại thần, nội chính đại thần và quân vụ đại thần quấn ta. Ta muốn suốt đêm theo chân bọn họ nói P giao dịch. Bất luận là ai mời cũng đẩy xuống. Không có biện pháp, nơi này ta nắm giữ hơn 1.000.000 người mệnh. Mạng người quan trọng Chờ đến một tuần sau. Khổng Hư mới có dư dụ tiếp nhận mời, đi Ráp Hoàng Đô một chuyến, xuống ma đạo chiến hạm. Hắn có chút ngạc nhiên, lần này đế quốc lại không có an bài cho hắn xe ngựa. Đây là mấy cái ý tứ. Khổng Hư không thấy được đế quốc quan phương xe ngựa, hỏi bên người con cừu giác nữ, Aliala phồng má đám, đừng hỏi ta, nhé, người này ma nữ lúc nào học ngạo kiều. Khổng Hư đang muốn tìm nhân hỏi một chút, đột nhiên thấy 2 chiếc xe ngựa hoa lệ nhanh chóng lái qua. Đầu tiên đập vào mi mắt là 2 con lưng ngựa đều có 1m80 thật cao đầu bạch mã. Màu trắng tinh, không có một cây tạp mao, bờm ngựa cắt tỉa rất tốt, châm thành đuôi sam, mỗi một ô vuông đều có một viên thật mỏng kim châu. Xe ngựa dùng tới tốt gỗ đàn hương. Phía trên sơn đen có cổ phần nhàn nhạt mùi dầu. Bên cạnh xe ngựa tất cả đều là hoàng kim đường viền. Đầu xe 2 bên treo đèn treo. Ở mỗi người, xuyên Việt xem ra. Loại này tinh tế chạm hoa có thể coi quốc bảo rồi. Xe này nhìn một cái liền hoa quý được không được. Hết lần này tới lần khác Khổng Hư ở trên xe ngựa thấy được nhà mình Gia Huy. Ta lúc nào có xe này rồi hả? Khổng Hư vấn đề không người trả lời. Xe ngựa dừng lại. Phu xe bên cạnh một người mặc mới tinh áo giáp kiếm sĩ lanh lẹ địa nhảy xuống. Khổng Hư tuyệt đối không nhận biết hắn. Có thể cảm giác được rõ ràng hắn cường đại. Hoàng kim cấp kiếm sĩ. Cái này kiếm sĩ không trẻ. Có chừng 40 tuổi. Một mặt phong sương. Khổng Hư chú ý tới tay phải của hắn có chút không tiện lợi. Hiển nhiên có vết thương cũ, nói không chừng hắn nguyên lai thực lực còn không ngừng hoàng kim cấp. Hắn tay phải cầm bội kiếm chuôi kiếm, kính cẩn hướng tay phải của Khổng Hư xoa ngực khom mình hành lễ. Tiếp lấy không nói một lời mở cửa xe ra. Khai môn trong nháy mắt, Khổng Hư thấy được Plim. Ồ, Plim hôm nay cũng rất đẹp. Một bộ màu đen lôi ti không có tay đại lộ lưng áo đầm. Khổng Hư chú ý tới, nàng đem đồ trang sức cũng đổi qua rồi. Lúc này, phía sau xe ngựa cửa xe cũng mở ra. Một cái khác kiếm sĩ chính kêu Rai cùng Alifala đi lên. Khổng Hư hướng hai nàng gật đầu một cái. Sau đó hắn lên Plim xe ngựa. Dục, cho ngươi tiền cũng tốn cái này phía trên. Plim biến sắc mặt tại chỗ. Hơi đỏ mặt, cắn chính mình tươi đẹp môi dưới. Xin nhờ, ta là ngươi mặt mũi à. Cáp, đây là cái gì thao tác? Khổng Hư rất muốn hỏi nàng. Nàng khi nào thành hắn Khổng Mỗ mặt người mặt. Nữ nhân, ngươi đừng quá được nước. Khổng Hư sững sờ thời điểm. Plim lại không ngồi đối diện hắn, mà là đặt mông chen đến Khổng Hư bên người. Bắp đùi dán bắp đùi. Thật là gần, thật là mềm. Khổng Hư không làm rõ ràng cái gì. Xe ngựa vừa khởi động, Plim liền nhét vào một cái quyển sổ đến Khổng Hư trong tay. Khổng Hư nhìn một cái liền bị mê mẫn. Phía trên viết là rap các đại quyền quý có thể động dùng tư binh. Từ binh lực, tư chất, trang bị, đến tinh anh đội trưởng thân thủ. Bộ phận thậm chí còn đánh dấu có đánh giá. Nói trắng ra là, thế giới hư không các đại nhân loại đế quốc dùng là gần giống như địa cầu châu Âu thời Trung cổ chế. Độ phân đất phong hầu, coi như là hoàng đế đụng phải đánh giặc, cũng chỉ có thể quy định thủ hạ các cấp quý tộc mỗi người ra bao nhiêu binh. Tỷ như công tước bao ra 5.000 binh, nhưng cái gì chất làm, chiếm vị kia công tước binh lực nhiều ít, chính là một chuyện khác. Đất phong bất đồng, thu nhập hình thức bất đồng, công tước giữa tài lực cũng khác biệt rất lớn. Có tiền công tước có thể dưỡng 10.000 danh nghề binh lính. Quỷ nghèo công tước khả năng chỉ có thể kéo ra 5.000 nông binh đủ số. Trước phái đi ra ngoài, đều là phú dư đi ra binh lực. Các gia sống đến mức không được. Không thừa kế quyền quý tộc tử đệ kéo ra một nhóm tạp binh. Lấy được vương quốc các quý tộc hứa nặc. Cùng đi đánh, phục quốc chiến tranh. Các đại đế quốc tinh nhuệ cơ bản không động tới. Bây giờ Plim coi như là đem rap đế quốc các gia lão đáy nặn đi ra một chút. Mỗi một trang phía trên còn đánh dấu điều kiện. Một loại là hư không lĩnh toàn bao. Hư không lĩnh cho một phần không rẻ tiền mua mạng. Bọn họ tự gia nhân. Coi là lính đánh thuê. Ngoại trừ lính đánh thuê ở trên chiến trường vơ vét đến chiến lợi phẩm. Còn lại lấy được cái gì tất cả đều là hư không lĩnh. Càng nhiều là loại thứ hai. Cái này thì đủ loại kiểu hàng. Phần lớn nói lên hợp tác. Sau đó đại quý tộc bên kia chiếm nhất định cổ phần. Chỉ cần Khổng Hư bắt lại địa bàn mới, liền muốn phong lần này giúp Khổng Hư đánh giặc nào đó một cái mỗ coi như tại hiện trường quý tộc. Trên lý thuyết những người này hỗ trợ đánh hạ địa bàn sau đó chính là cho Khổng Hư làm tiểu đệ. Nha, làm phong thần rồi. Cái này quyển sổ nhỏ, thật lòng để cho Khổng Hư kinh hỉ. Thế giới hư không năng lực sản xuất cùng chế độ cứ như vậy. Nếu như có thể, Khổng Hư dĩ nhiên chỉ mong làm cái cải cách. Thống nhất toàn bộ nhân loại, tốt tập trung toàn bộ tài nguyên cùng binh lực đánh giặc. Trên thực tế căn bản không làm được. Các gia quan hệ phức tạp cực kỳ. Trên lý thuyết, hắn liền một cái thâm sơn cùng cốc đi ra quỷ nghèo. Chỉ bất quá vận khí tốt mò được một khối tại hiện trường. Còn nhân cơ hội chiếm đất làm vua rồi. Giới quý tộc có hay không công nhận hắn, đều là không thể biết được. Sở hữu không cho phép thì có ai tới đưa tay. Ai ngờ Plim lại lợi dụng người nàng mạch, giúp hắn đả thông rap này biên quan tiết. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Không nổi, Khổng Hư không nhịn được khen ngợi nàng. Plim trên mặt nổi lên đỏ ửng. Đó là một loại chính mình vất vả nhiều ngày, cuối cùng có hồi báo mừng rỡ. Đang lúc Khổng Hư muốn nói cái gì thời điểm, trong lúc bất chợt cảm thấy trước mặt xe ngựa bộc phát ra một cổ tuyệt cường. Loại cảm giác đó tốt khoa trương, chiến ý hoàn toàn hóa thành thực chất, kim sắc khí tức bàng bạc khiếp người, giống như một cổ tiểu hình bão. Trên đường chính cát bay đá chảy, không đóng kỹ cửa sổ tất cả đều lách cách vang dội. Thậm chí ngay cả gạch cũng phát ra khanh khách tiếng rên rỉ. Cái kia kêu Khổng Hư, xuống xe nhận lấy cái chết. Đây là một cái hung ác tuyệt luân thanh âm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.